Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều ngoài dự kiến của Dương Chấn. Anh thực sự khó mà liên hệ Diệp Kế Tông với người đứng đầu nhà họ Diệp đã phái người giết chết chồng của Diệp Mạn. Đón ánh mắt của Diệp Kế Tông, Dương Chấn không hề sợ hãi. Anh nhìn thẳng ông ta, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Tôi chính là Dương Chấn." Diệp Kế Tông khẽ nhíu mày, ánh mắt rõ ràng có vẻ không hài lòng. Từ trong ánh mắt Dương Chấn, ông ta không hề nhìn thấy vẻ kính trọng, chỉ có bình thản như người xa lạ. Diệp Mạn càng không ngừng nháy mắt với Dương Chấn. Dương Chấn lại như không nhìn thấy gì, vẫn không sợ hãi. "Cậu đối với tôi có ý kiến?" Diệp Kế Tông lạnh giọng hỏi. "Tôi và ông có quen biết sao?" Dương Chấn vẻ mặt cổ quái. Diệp Kế Tông vẻ mặt tức giận, híp mắt nói: "Trên đất Giang Nam, cậu rất có địa vị, nhưng nơi này là Yến Đô, một thành phố trung tâm quyền lực, nhất là nhà họ Diệp. Cậu không có tư cách xem thường, hiểu chưa?" Rõ ràng nhà họ Diệp hiểu rõ Dương Chấn, tất cả đằng sau vẻ bề ngoài của Dương Chấn. Nếu không, Diệp Kế Tông cũng không thể tỏ vẻ kiêu ngạo như thế. Dương Chấn cười nhạo: "Ý của người đứng đầu nhà họ Diệp là ở Yến Đô tôi chẳng là cái thá gì, phải không?" "Chẳng lẽ không đúng sao?" Diệp Kế Tông chất vấn. Dương Chấn tỏ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Diệp Kế Tông cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vốn chỉ biết được chồng của con gái riêng của Diệp Mạn là vương giả hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, ông ta còn rất chờ mong gặp Dương Chấn. Bây giờ gặp được lại phát hiện Dương Chấn không hề dễ kiểm soát như trong tưởng tượng của ông ta. "Dương Chấn, chú ý thái độ nói chuyện của cậu." Diệp Mạn không kìm được mở miệng nói, âm thanh rõ ràng có vẻ tức giận. Vì nắm được càng nhiều quyền kiểm soát nhà họ Diệp, vì báo thù cho người chồng đã mất, bà ta đã cẩn thận rất nhiều năm. Thật vất vả, bây giờ nhờ Dương Chấn mà vị trí của mình ở nhà họ Diệp mới được đề cao. Bà ta cũng không muốn bởi vì Dương Chấn mà tất cả đều bị hủy. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn Diệp Mạn lập tức nói: "Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước đây." Dứt lời, anh quay người muốn rời khỏi. Diệp Kế Tông không thích sự kiêu ngạo của anh, thì Dương Chấn sao có thể thích biểu hiện muốn kiểm soát của Diệp Kế Tông? Huống hồ chính ông già 80 tuổi trước mặt này là đao phủ sát hại ba ruột của Tần Nhã. "Đứng lại cho tôi!" Diệp Kế Tông gầm lên một tiếng. Thật là người đứng đầu nhà họ Diệp, mấy chục năm qua chưa từng có ai vô lễ với ông ta như vậy. Dương Chấn ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Diệp Kế Tông, cười lạnh nói: "Còn có việc gì sao?" Diệp Kế Tông vỗ một trường lên bàn trà, ầm một tiếng tức giận nói: "Cậu là chồng của Diệp Tình Nhã thì chính là cháu rể ngoại của tôi. Nhìn thấy tôi chẳng lẽ không nên dập đầu mà bái sao?" Dương Chấn sửng sốt một chút mới phản ứng lại được. Diệp Tình Nhã là Tần Nhã. "Vợ tôi tên Tần Nhã chứ không phải Diệp Tình Nhã." Sắc mặt Dương Chấn lạnh dần, hết sức lạnh lùng nói: "Trên đời này, người có tư cách để Dương Chấn tôi dập đầu bái vẫn chưa xuất hiện đâu, càng không có khả năng quỳ trước ông." Lúc này Dương Chấn vẻ mặt tức giận, âm thanh lạnh buốt như xương. Mọi người chỉ cảm thấy mình đang ở trong hầm băng vậy, ngay cả bản thân Diệp Kế Tông cũng không khỏi dùng mình một cái. Từ trên người Dương Chấn, ông ta cảm nhận được một áp lực cực lớn. Dường như nếu Dương Chấn muốn mạng của ông ta, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. "Dương Chấn, đừng làm càn!" Diệp Mạn tức giận hướng về phía Dương Chấn quát lớn. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Diệp Mạn một chút: "Đừng quên lời tôi từng nói, tôi và nhà họ Diệp chỉ có thể là quan hệ hợp tác mà không phải bị khống chế. Nếu không thỏa thuận giữa chúng ta, coi như bỏ đi." Diệp Mạn sắc mặt cứng đờ. Trước đó ở Giang Châu khi đàm phán với Dương Chấn, đúng là Dương Chấn đã từng nói giữa hai bên chỉ có thể là quan hệ hợp tác. Nhưng mà Diệp Kế Tông lại thể hiện rất muốn khống chế Dương Chấn. Đúng là nhà họ Diệp đã vi phạm lời hứa trước đây. Diệp Kế Tông sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận đến cả người run lên. Dương Chấn lại khiến ông ta khó xử ngay trước mặt nhiều khách quý, nhà quyền thế Yến Đô như vậy. Diệp Thương tìm được cơ hội, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bà, rõ ràng thằng nhóc này đến nhà họ Diệp để quấy rối, theo ý con vẫn là giết." Lúc này Diệp Thương vô cùng căm hận Dương Chấn. Ông ta thấy nếu không phải tại Dương Chấn thì sao mình có thể mất đi vị trí người thừa kế chứ. Thấy cảnh này, Diệp Vô Song từ đầu đến cuối luôn im lặng, trong ánh mắt mơ hồ ánh lên ngọn lửa hưng phấn. Anh ta cố ý dùng danh nghĩa người đứng đầu nhà họ Diệp đi mời Dương Chấn đến đây tham dự tiệc mừng thọ. Chính là một âm mưu. Bây giờ nhà họ Diệp gần như đã xác định Diệp Thương chính là người đứng đầu đời kế tiếp. Diệp Vô Song thân là cháu đích tôn, tự nhiên cũng đã có dã tâm, cho nên nhất định phải ngăn Diệp Thương trở thành người đứng đầu nhiệm kỳ mới. Diệp Kế Tông dưới gối chỉ có hai đứa con trai. Một là ba Diệp Vô Song, người còn lại chính là Diệp Thương. Nếu Diệp Thương bị bãi miễn thì vị trí người đứng đầu, có hy vọng người thừa kế vị trí này, nhất định chỉ có anh ta. Còn về Diệp Mạn cũng chỉ là một tồn tại có chút uy hiếp mà thôi. Nên Diệp Vô Song cố ý mượn tay Dương Chấn giết chết Diệp Thương. Nếu Diệp Thương bị giết, vị trí người thừa kế chỉ có thể rơi vào trên đầu của anh ta. Tất nhiên, tất cả những điều này đều trên cơ sở Diệp Vô Song hiểu rõ thực lực của Dương Chấn. Bây giờ, Diệp Thương bị bãi miễn vị trí người đứng đầu, mà Dương Chấn cũng đối đầu với Diệp Kế Tông. E là Diệp Mạn sợ rằng cũng phải thất thế. Kể từ đó, toàn bộ nhà họ Diệp không ai có tư cách cạnh tranh vị trí người đứng đầu với anh ta. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vô Song vô cùng kích động. Lúc này anh ta chỉ cần chờ xem kịch là được. Người thanh niên này đúng là quá phách lối. Đây chính là người đứng đầu nhà họ Diệp mà cậu ta cũng dám nổi giận trước mặt mọi người. Đúng vậy, nói ra thì cậu ta cũng là cháu rể ngoại của người đứng đầu nhà họ Diệp. Vừa rồi nếu như không phải nhờ người đứng đầu nhà họ Diệp thì cậu ta đã bị Diệp Thường giết chết rồi. Ông không nghe thấy sao? Cậu ta còn là vương giả của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Ở nơi chật hẹp đó, ánh mắt cũng thiển cận. E là người đứng đầu nhà họ Diệp sẽ không tùy tiện tha cho cậu ta. Những khách khứa đến tham gia tiệc mừng thọ cũng nhỏ giọng thầm thì nói. Sắc mặt Diệp Kế Tông không ngừng thay đổi, nhưng ông ta không nói gì, cứ nhìn chằm chằm Dương Chấn. Lúc lâu sau mới mở miệng nói. Thôi, mặc kệ như thế nào, cậu cũng là cháu rể ngoại của tôi. Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của tôi. Cậu sẽ không từ chối tham gia chứ? Diệp Kế Tông chợt thay đổi thái độ khiến Dương Chấn có hơi bất ngờ. Anh không muốn liên hệ với nhà họ Diệp, nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của Tần Nhã. Mà anh không rõ về cái chết của cha đẻ Tần Nhã, cũng chỉ biết được từ miệng của Diệp Mạn mà thôi. Còn rốt cuộc chân tướng là gì anh cũng chưa chứng thực. Nên nếu muốn báo thù cho cha đẻ của Tần Nhã thì ít nhất cũng phải đợi sau khi làm rõ tất cả chân tướng đã. Nếu người đứng đầu nhà họ Diệp đã mời nhiệt tình thì tôi cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Dương Chấn bỗng bật cười, quay người đi về phía chiếc bàn gần Diệp Kế Tông nhất ngồi xuống. Mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Hai người vừa còn đối đầu nhau, giờ đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Diệp Mạn, con hãy lập tức sắp xếp người đi Giang Châu đón cháu gái ngoại của ba. Lâu rồi người một nhà chưa đoàn tụ. Sau khi Dương Chấn vào chỗ, Diệp Kế Tông bỗng dặn dò Diệp Mạn. Diệp Kế Tông vừa dứt, sắc mặt của Dương Chấn lập tức trầm xuống. Sắc mặt của Diệp Mạn cũng có chút khó coi, có vẻ khó xử nhìn về phía Dương Chấn. Bà ta biết Tần Nhã chính là vẩy ngược của Dương Chấn, được Dương Chấn bảo vệ rất chặt chẽ. Nếu không, ban đầu khi ở Giang Châu, Dương Chấn cũng sẽ không ngăn cản hai mẹ con bà ta nhận nhau. Có chuyện gì thế? Con không bằng lòng sao? Diệp Kế Tông chú ý tới ánh mắt dò hỏi của Diệp Mạn với Dương Chấn, lập tức nhíu mày, giọng điệu không vui hỏi. Dương Chấn vẻ mặt không đổi nói. Đầu tiên, vợ tôi không phải là Diệp Tình Nhã, mà tên Tần Nhã. Một điểm nữa, tạm thời cô ấy còn chưa định trở về nhà họ Diệp. Anh vừa dứt lời, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Nhất là những khách khứa tới tham gia đại thọ 80 tuổi của Diệp Kế Tông, càng không khỏi khiếp sợ. Nhà họ Diệp thế nhưng là Yến Đô Bát Môn, nhà quyền thế chân chính. Rất nhiều người đều cố len lỏi tìm cách xây dựng quan hệ với nhà họ Diệp. Bây giờ người đứng đầu nhà họ Diệp muốn gặp cháu gái ngoại, thế mà Dương Chấn lại từ chối. Nghe ý của anh thì anh còn chưa muốn để cháu gái ngoại của Diệp Kế Tông nhận tổ quy tông. Sắc mặt Diệp Kế Tông âm trầm đáng sợ. Dù là 80 tuổi nhưng khí thế trên người lại hết sức dồi dào. Ngoài Dương Chấn và Mã Tuân, những người khác đều cảm thấy bị đè nén đến ngạt thở. Dù nó không phải huyết mạch chi trưởng nhà họ Diệp, nhưng trong cơ thể nó đang chảy một nửa giọng máu nhà họ Diệp. Không quan tâm ba nó họ gì, nó nhất định phải họ Diệp. Giọng nói Diệp Kế Tông đầy mạnh mẽ bá đạo. Tần Nhã chỉ là cháu ngoại của ông ta, nhưng ông ta lại muốn Tần Nhã theo họ ông ta. Dương Chấn không hề sợ hãi, bình tĩnh đối mặt với Diệp Kế Tông, lạnh lùng nói. Theo như ông nói, vậy tôi là chồng của Tần Nhã, có phải tôi cũng phải theo họ Diệp của ông hay không? Đương nhiên. Ngoài dự đoán của Dương Chấn, Diệp Kế Tông lại cường thế như thế. Anh chỉ thuận miệng hỏi một chút. Diệp Kế Tông lại thật thà thừa nhận muốn dương chấn theo họ Diệp. Ở nhà họ Diệp chỉ có một cái họ, đó chính là Diệp. Mặc kệ là phụ nữ gả vào nhà họ Diệp hay là đàn ông cưới phụ nữ nhà họ Diệp đều phải đổi họ thành Diệp. Thậm chí ngay cả cương giả và người giúp việc vào nhà họ Diệp cũng nhất định phải họ Diệp. Diệp Kế Tông sắc mặt lạnh lùng nói. Điều này Dương Chấn đã hiểu. Trách không được còn chưa gặp Tần Nhã mà ông già này đã tự đổi họ cho Tần Nhã. Thì ra là nguyên nhân này. Nhà họ Diệp là cái thá gì mà cũng xứng để cho anh Chấn tôi sửa họ. Mã Tuân đứng sau lưng Dương Chấn vẫn luôn không nói gì. Rốt cuộc không kìm được vẻ mặt tức giận nói. Một con chó cũng dám chất vấn quyết định của tôi à? Đôi mặt sắc bén của Diệp Kế Tông trừng lớn nhìn về phía Mã Tuân tức giận nói. Vả miệng! Ông ta vừa dứt lời. Một cường giả áo đen đi từ phía sau ông ta, thân hình lập tức vọt tới trước mặt Mã Tuân như gió. Đồng thời một tay đã giơ lên cao, không hề nương tay, một bàn tay vả xuống miệng của Mã Tuân. Vù một tiếng, một tát này vừa rơi xuống mang theo một âm thanh xé gió. Dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Mã Tuân cũng bị tốc độ của cường giả này làm cho kinh ngạc. Lúc này muốn phản kích thì đã muộn, nên anh ta chỉ có thể làm theo bản năng, khẽ động chân. Lập tức tránh thoát bàn tay cường giả nhà họ Diệp. Ồ! Phản ứng của Mã Tuân ngoài dự đoán của cường giả nhà họ Diệp. Ông ta phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Sau đó lập tức quay người. Bàn tay lại liên tiếp quất tới. Cút! Mã Tuân gầm lên. Đồng thời vung ra một đấm. Bốp một tiếng. Một tiếng vang thật lớn. Ngay khi mọi người đang còn khiếp sợ, Mã Tuân đã đấm một đấm vào lòng bàn tay cường giả áo đen đó. Hai người lập tức thi nhau lui lại 3 bước. Khiến người ta sợ hãi là bước chân lui về phía sau giống hệt nhau. Cho đến lúc này Diệp Kế Tông mới ý thức được, người thanh niên vẫn luôn đi theo bên cạnh Dương Chấn lại có thể mạnh đến mức này. Có thể luôn đi theo bên cạnh bảo vệ ông ta đủ để chứng minh thực lực cường giả áo đen rất mạnh. Đây chính là cường giả đỉnh cao trong Yến Đô Bát Môn, mà Mã Tuân chỉ là cao thủ đến từ thành phố nhỏ, căn bản không cùng cấp bậc. Nhưng trong chớp mắt, cuộc chiến giữa hai người đã ngoài dự đoán của Diệp Kế Tông. Lúc này trên mặt âm trầm của cường giả áo đen đầy vẻ kinh ngạc. Một thanh niên chỉ hơn 20 tuổi lại có thể đón lấy một bàn tay của mình. Dù mình không dùng toàn lực, nhưng có thể một bàn tay tát chết một người bình thường. Người thanh niên này còn trẻ như vậy mà đã có thể ngăn cản một bàn tay của mình. Hơn nữa, ông ta còn có cảm giác người thanh niên trước mắt vẫn chưa toàn lực ứng phó. Cái này làm sao có thể? Lúc này Diệp Thương trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt hoảng hốt đầy vẻ sợ hãi. Vừa nãy ông ta đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của Mã Tuân. Ngay cả 4 cường giả ám kình sơ kỳ bên cạnh ông ta đều bị Mã Tuân tùy tiện giải quyết. Nhưng cường giả áo đen vừa ra tay lại là cường giả đỉnh cao luôn ở bên cạnh bảo vệ Diệp Kế Tông. Thực lực sâu không lường được. Ít nhất ông ta chưa từng nhìn thấy có người có thể đấu ngang cơ được với cường giả áo đen. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại làm được. Diệp Kế Tông thầm khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng bề ngoài lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Nhọc còn, vừa rồi là tôi khinh địch, lần này tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trong mắt cường giả áo đen ánh lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vừa dứt lời ông ta lập tức phóng về phía Mã Tuân như một trận cuồng phong. Mã Tuân vẻ mặt nghiêm túc, anh ta cảm nhận được sự uy hiếp từ cường giả áo đen. Ý chí chiến đấu trong cơ thể cuồn cuộn như nước sông, sôi trào mãnh liệt. Nếu ông đã muốn chiến, vậy tôi đành tiếp chiêu. Mã Tuân cười lạnh một tiếng rồi chợt đạp lên mặt đất, sàn nhà đá cẩm thạch cao cấp dưới chân anh ta vỡ ra như mạng nhện. Ngay sau đó bóng anh ta biến mất tại chỗ. Mã Tuân và cường giả áo đen vừa đánh nhau, từng tiếng nắm đấm thịt va vào không dứt bên tai. Hơn nữa trong suốt cuộc chiến thực lực hai người vẫn đang tăng thêm, đây đúng là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Những khách khứa đến tham gia tiệc mừng thọ đều trợn mắt, không thể rời mắt khỏi hai người. Bình thường bọn họ căn bản không có cơ hội nhìn thấy cuộc chiến cấp bậc này. Thật vất vả mới được nhìn thấy, tất nhiên phải xem say mê. Từ khi hai người bắt đầu đánh nhau, Dương Chấn vẫn luôn bình tĩnh thoải mái ngồi ở đó, quay lưng về phía hai người đang giao chiến, dường như tất cả đều không liên quan đến mình. Sau khi không kìm được xem hai người chiến đấu mấy lần, Diệp Kế Tông mới ý thức được, Dương Chấn luôn bình tĩnh ngồi ở đó, tự rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức, vẻ mặt hưởng thụ. Trên mặt Dương Chấn không hề có chút nào e ngại và lo lắng, dường như căn bản không sợ Mã Tuân sẽ bại. Điều này khiến Diệp Kế Tông thầm chấn động. Nếu như bây giờ ông ta còn coi Dương Chấn là một nhân vật nhỏ đến từ thành phố nhỏ, thì thật là ngu xuẩn. Một thanh niên có cường giả ám kình đỉnh phong đi theo bảo vệ, há lại là nhân vật đơn giản. Sở dĩ ông ta cho rằng Mã Tuân thực lực ám kinh đỉnh phong vì đó là thực lực của cường giả áo đen. Mà lúc này sức chiến đấu của hai người có vẻ gần như tương đương, chưa chắc ai đã thắng thua. Diệp Kế Tông đột nhiên có cảm giác không nhìn thấu được Dương Chấn, đặc biệt là sự bình tĩnh và tự nhiên mà Dương Chấn thể hiện ra. Loại người này có thể là một kẻ ngốc không hiểu chuyện gì, hoàn toàn không biết sự lớn mạnh của nhà họ Diệp, hoặc chỉ có thể là thực lực cực kỳ mạnh mẽ nên không hề sợ hãi. Hiển nhiên Dương Chấn không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ thông tin trong tay ông ta là sai? Dương Chấn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng ngoài thân phận con rơi của gia tộc Vũ Văn, Dương Chấn còn chỗ nào đáng để ông ta đánh giá cao chứ? Cho dù Dương Chấn đã khống chế được các gia tộc hàng đầu của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, điều đó cũng không thể lọt vào mắt xanh của Diệp Kế Tông. Ngay khi Diệp Kế Tông nghi ngờ mình chưa hiểu rõ về Dương Chấn, Mã Tuân và cao thủ áo đen đang đánh nhau một cách điên cuồng. Trận đấu tiếp tục diễn ra, thực lực cả hai cũng dần dần đạt đến trạng thái đỉnh cao của mỗi người. Thực lực của mày chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Sau khi tấn công một đòn rồi tách ra, Mã Tuân nhếch môi trêu tức, cười tủm tỉm hỏi. Vẻ mặt của cao thủ áo đen u ám một cách đáng sợ, là cao thủ bảo vệ Diệp Kế Tông. Lúc này gã lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi giữ chân lâu đến vậy. Cậu đang khiêu khích tôi đấy, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, có thể sẽ chết. Cao thủ áo đen lạnh lùng nói. Mã Tuân cười khà khà. Nếu phải chết, người đó chỉ có thể là mày. Cậu tìm chết. Cao thủ áo đen hoàn toàn bị chọc giận, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Gã nhích chân, toàn thân hóa thành một tia sét, lập tức xông tới trước mặt của Mã Tuân. Một tên đần tự cho là đúng mà thôi, ếch ngồi đáy giếng lâu rồi, nên e là không có cơ hội đánh nhau với cao thủ chân chính nhỉ. Mã Tuân vừa vung nắm đấm vừa mỉa mai nói, nếu đã như vậy, tao sẽ cho mày cơ hội. Điều khiến cao thủ áo đen kinh ngạc là lúc này, Mã Tuân bỗng nhiên như biến thành một người khác, khí thế trên người anh ta đột ngột tăng vọt. Bất luận là sức mạnh hay tốc độ của Mã Tuân đều vượt qua gã. Mặc dù sức chiến đấu của gã vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao, nhưng đã không còn xa nữa. Thế nhưng sức chiến đấu của Mã Tuân vẫn đang tăng vọt. Gã rõ ràng cảm nhận được thực lực của hai người tương đương nhau, nhưng hơi thở phóng ra từ trên người của Mã Tuân khiến gã như ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ có kẻ từng giết nhiều người mới có mùi máu tanh nồng nặc như thế. Hiển nhiên người thanh niên trước mắt rất không tầm thường. Người chết trong tay cậu ta là vô số kể. Loại người này chỉ có một khả năng, đó là cao thủ bước ra từ trên chiến trường. Nghĩ tới đây trong lòng cao thủ áo đen vô cùng kinh ngạc, vì gã phát hiện ra Dương Chấn không đơn giản. Với thực lực của Mã Tuân, cậu ta chắc chắn là loại người quyền cao chức trọng trong quân đội. Nhưng một cao thủ trẻ tuổi có thân phận siêu phàm như thế lại đi theo bên cạnh một người đồng lứa, có thể tưởng tượng được thân phận của Dương Chấn cũng không khác là bao. Nếu không thì sao có thể được cao thủ như Mã Tuân đi theo bảo vệ? Ầm một tiếng, lúc này Mã Tuân đã đá một phát vào ngực của cao thủ áo đen. Sau tiếng động lớn vang lên, một bóng người bay ngược ra ngoài. Người đó đương nhiên là cao thủ áo đen của nhà họ Diệp. Diệp Kế Tông và đám con cháu dòng chính nhà họ Diệp đều thay đổi sắc mặt. Cao thủ bảo vệ gia chủ nhà họ Diệp lại thua ư? Không ngờ thực lực của người thanh niên này lại mạnh tới vậy. Quan trọng là còn rất trẻ tuổi. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì? Diệp Thương chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân vô lực. Nhớ lại trước đó mình chĩa súng vào đầu Dương Chấn, ông ta đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Dù để con gái ông theo đuổi thanh niên tài tuấn như thế này, thì nhà họ Diệp cũng kiếm bộn. Nhưng cậu ta lại suýt bị ông giết chết. Trong mắt Diệp Vô Song tràn đầy phấn khích, ngoại trừ Diệp Tình Nhi, anh ta là người duy nhất biết rõ thực lực của Dương Chấn trong nhà họ Diệp. Lúc trước khi Diệp Mạn và Diệp Tình Nhi đến Giang Châu, thật ra anh ta cũng bí mật theo sau. Tại hiện trường võ hội Giang Bình, anh ta đã tận mắt nhìn thấy Dương Chấn như thiên thần giáng trần, giết chết Ngưu Căn Huy, xếp hạng thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo ngay trên võ đài. Thực lực của Hiệp hội Võ Đạo mạnh hơn bất cứ gia tộc nào trong Yến Đô Bát Môn. Nó vốn là thế lực lấy võ làm đầu. Nói cách khác, thực lực càng mạnh thì địa vị trong Hiệp hội Võ Đạo càng cao. Dương Chấn có thể giết Ngưu Căn Huy dễ như trở bàn tay, chứng tỏ thực lực của anh ít nhất cũng phải xếp hạng thứ 8 trong Hiệp hội Võ Đạo. Cho dù là ở Yến Đô Bát Môn, loại người này sẽ luôn là nhân vật được tiếp đãi trang trọng. Do đó, anh mới khẳng định Dương Chấn có thể giết Diệp Thương. Chẳng qua không ngờ Diệp Thương lại không chết, chỉ bị thu hồi vị trí người thừa kế. Nhưng đây cũng là một tin tốt. Bây giờ đối với anh ta, mâu thuẫn của Dương Chấn với nhà họ Diệp càng gay gắt càng tốt. Chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn làm giảm sức uy hiếp của Diệp Mạn. Diệp Thương bị thu hồi vị trí người thừa kế. Một khi Diệp Mạn thất thế, sẽ không còn ai có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế nhà họ Diệp với anh ta nữa. Ta muốn mày chết! Lúc này một tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp sảnh tiệc. Cao thủ áo đen vừa bị Mã Tuân đá lại đứng lên, khóe miệng gã vẫn còn vết máu, mặt mũi tràn đầy sự dữ tợn. Gia chủ Diệp, người của ông muốn giết tôi. Nếu gã bị tôi giết thì không trách được tôi đâu đấy. Mã Tuân bỗng nhìn về phía Diệp Kế Tông, anh ta nở nụ cười, nói với giọng điệu chế giễu. Vẻ mặt của Diệp Kế Tông càng âm u hơn, là ông ta bảo cao thủ áo đen đi đánh Mã Tuân. Kết quả gã không làm Mã Tuân bị thương, ngược lại còn bị Mã Tuân đánh. Nếu lúc này ông ta bảo hai người ngừng đánh nhau thì khác gì chịu thua Dương Chấn. Vì vậy trong tình huống này ông ta sẽ không chủ động lên tiếng yêu cầu hai người dừng tay. Mã Tuân vừa dứt lời, cao thủ áo đen lại xông tới trước mặt anh ta. Lần này hơi thở của cao thủ áo đen càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hơi thở của Mã Tuân cũng mạnh mẽ hơn. Đi chết đi! Khi cao thủ áo đen còn cách Mã Tuân vài mét, gã đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, toàn thân bay vút lên rồi đá thẳng về phía đầu của Mã Tuân. Ầm một tiếng, ngay khi khoảnh khắc cao thủ áo đen sắp đá vào đầu của Mã Tuân. Đầu Mã Tuân khẽ di chuyển. Chỉ với một khoảng nghiêng nhỏ bé như thế, cú đá của cao thủ áo đen đã bị hụt. Người đáng chết là mày! Một giọng nói có phần giễu cợt bỗng vang lên bên tai cao thủ áo đen. Đồng tử của gã đột nhiên co rút lại, một luồng sát ý mãnh liệt bao trùm lấy gã. Đến tận giờ phút này gã mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình với Mã Tuân. Nỗi sợ hãi tử vong khiến sống lưng gã phát lạnh. Mã Tuân tung ra một cú đấm ầm một tiếng, không có động tác cầu kỳ nào, chỉ có một cú đấm nện mạnh vào ngực của cao thủ áo đen. Bịch một tiếng động lớn vang lên, cao thủ áo đen đang xông về phía trước đột ngột ngã xuống đất. Lồng ngực cao thủ áo đen bị lõm sâu xuống, gã ngã mạnh xuống đất, khiến các nội tạng trong cơ thể đã lập tức bị lệch đi. Gã muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện toàn thân không có chút sức lực. Một mùi máu tanh nồng nặc từ trong cơ thể không ngừng trào lên trên cổ họng, rồi đi qua lỗ mũi. Cuối cùng cao thủ áo đen không chịu nổi nữa, gã hộc ra một ngụm máu, sau đó hai mắt trợn lên, không còn hơi thở. Mã Tuân đưa tay lau máu trên khóe miệng, bình tĩnh quay lại phía sau lưng Dương Chấn. Giờ phút này cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm cái bóng cao lớn kia. Chết rồi à? Cường giả bảo vệ gia chủ nhà họ Diệp chết rồi. Sao có thể chứ? Có thể bảo vệ bên người gia chủ nhà họ Diệp thì thực lực tuyệt đối nằm trong Yến Đô Bát Môn, là loại cực kỳ giỏi. Vậy mà lại chết trong tay một tên trẻ tuổi ư? Trong phòng yến hội, một hồi im lặng. Một lúc sau đám người lập tức hô lên kinh ngạc. Nơi này chính là nhà họ Diệp. Người bị giết còn là cường giả bảo vệ Diệp Kế Tông. Sắc mặt của Diệp Kế Tông u ám đến đáng sợ, dường như có thể chảy ra nước. Ông ta là chủ nhà họ Diệp. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ta được 80 tuổi. Cường giả theo ông ta lâu như vậy lại bị giết. Lại còn giết ở nhà họ Diệp, ngay dưới con mắt của ông ta. Có thể thấy được ông ta tức giận thế nào. Diệp Kế Tông đột nhiên ho mãnh liệt vài tiếng, còn nôn ra máu tươi, mặt mũi tái nhợt lập tức vặn vẹo vì tức giận. Bà, ông nội, gia chủ... Trông thấy Diệp Kế Tông ho đến mãnh liệt, người nhà họ Diệp đều quá sợ hãi liền vội vàng tiến lên. Chỉ thấy Diệp Kế Tông đột nhiên vươn tay ra, ngăn cản người nhà họ Diệp tiến lên. Ông ta cầm khăn lau đi máu trên khóe miệng, máu nhuộm đỏ trên khăn tay trắng như một đóa hoa hồng nở rộ. Ông ta một tay chống gậy, cơ thể lung lay, run rẩy, đứng trên ghế bành, sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Dương Chấn, trong mắt thoáng có sát ý. Các vị, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là việc riêng của nhà họ Diệp tôi. Tôi không hy vọng bên ngoài sẽ nghe thấy bất kỳ lời bàn luận gì liên quan đến việc ngày hôm nay của nhà họ Diệp tôi. Nếu không, tôi không ngại tự mình tới gia tộc các nhà một chuyến. Tiệc mừng thọ tối nay hủy bỏ, tôi không giữ các vị nữa. Xin cứ tự nhiên. Ánh mắt Diệp Kế Tông quét về phía đám người cực kỳ uy nghiêm nói. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Việc đã đến nước này, nếu như còn giữ người ngoài ở đây, chỉ có thể là để họ thấy được trò cười của nhà họ Diệp thôi. Đám người, anh nhìn tôi lại nhìn anh, nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Từng người chắp tay lên chúc phúc, sau đó quay người rời đi. Có lời uy hiếp vừa rồi của Diệp Kế Tông, ai cũng hiểu bản thân không được nói ra ngoài một chữ nào về chuyện xảy ra hôm nay ở nhà họ Diệp. Bữa tiệc trong sảnh lớn nhà họ Diệp nhanh chóng không còn một người ngoài nào trừ Dương Chấn và Mã Tuân. Bầu không khí có hơi ngột ngạt. Diệp Kế Tông chống gậy, căm tức nhìn Dương Chấn. Mà Dương Chấn lại một mặt bình tĩnh, luôn trước sau bình ổn như núi. Còn có Thành Thơi bưng một tách trà tự nhiên thưởng thức. Mã Tuân vừa mới đánh giết cường giả áo đen. Như một tòa tháp sắt đứng sau lưng Dương Chấn, vẻ mặt lạnh lùng. Không ai dám nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn. Dương Chấn, người của anh dám giết người của nhà họ Diệp, còn không mau bảo anh ta quỳ xuống. Xin tha thứ cho tôi. Sau một hồi ngớ ra, Diệp Mạn bối rối giận dữ hét lên với Dương Chấn. Cho đến lúc này Dương Chấn mới từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt tái nhợt của Diệp Mạn, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ không phải do người kia ra tay trước, tuyên bố muốn giết anh em của tôi sao? Cho nên anh em của tôi mới phản kháng à? Vì sao đến chỗ các người, tất cả sai lầm đều tính lên đầu anh em của tôi rồi? Chẳng lẽ mạng của người nhà họ Diệp là mạng, còn mạng của anh em tôi không phải là mạng à? Chỉ nói đến việc nhà họ Diệp các người cho phép người giết anh em tôi, lại không cho phép anh em tôi đánh trả sao? Còn muốn anh em tôi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ à? Chỉ dựa vào nhà họ Diệp mà cũng xứng à? Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh, giọng điệu cũng cực kỳ bình thản. Nhưng chính vì tự nhiên nói ra những lời như vậy, lại làm dấy lên sóng to gió lớn, quét sạch đám người nhà họ Diệp. Lúc này khí thế của Dương Chấn tăng vọt, dường như trong thiên hạ này anh mới là vị vua duy nhất. Lúc ánh mắt của Dương Chấn đảo qua, nhưng người phàm là bị Dương Chấn nhìn đến đều cúi đầu theo bản năng, thậm chí không dám đối mặt với Dương Chấn. Diệp Mạn cắn chặt răng, đương nhiên bà ta biết Dương Chấn mạnh, có thể tùy tiện chém giết được cả Ngưu Căn Huy, xếp hạng thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo. Nếu như không phải là vì Tần Nhã, sao Dương Chấn có thể đồng ý với mình đi hợp tác với nhà họ Diệp? Sao hôm nay có thể tới nhà họ Diệp chứ? Tôi là mẹ của Nhã, ông ấy là ông ngoại của Nhã. Ông ngoại chỉ muốn gặp cháu mình một chút, người của cậu lại ngang nhiên giết người trước đám đông. Cậu có biết làm như thế sẽ khiến họ Diệp khó xử đến mức nào không? Cho dù cậu có thành kiến với nhà họ Diệp cũng không nên không biết lễ phép chứ, đúng không? Diệp Mạn cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà ta rất sợ Dương Chấn, sợ cậu ta không vui một cái thì ngay cả bà ta cũng giết. Nói ra thì Dương Chấn cũng là con rể của bà ta. Chuyện hôm nay xảy ra nếu như không xử lý tốt thì sợ là cả đời này bà ta sẽ khó mà cầm quyền trong nhà họ Diệp được. Bà ta cược, cược Dương Chấn sẽ vì Tần Nhã mà không giết mình. Không chỉ bà ta, ngay cả Diệp Kế Tông, Dương Chấn cũng không có khả năng hạ sát chiêu. Cho dù thế nào bọn họ cũng đều là người nhà của Tần Nhã. Nếu như mình giết bọn họ, Tần Nhã sao có thể tiếp nhận được? Nếu như hôm nay nhà họ Diệp không chủ động khiêu khích anh thì làm sao anh lại dung túng cho Mã Tuân động thủ? Tất cả đều là do nhà họ Diệp gieo gió rồi gặt bão thôi. Trước khi chỉ trích tôi, tốt nhất là bà nên nghĩ kỹ đã. Dương Chấn híp mắt nhìn Diệp Mạn bình tĩnh nói. Sắc mặt của Diệp Mạn lập tức cứng đờ. Dương Chấn đang uy hiếp mình à? Dù sao mình cũng đã nói với Dương Chấn là muốn báo thù cho chồng. Nếu như bây giờ Dương Chấn nói ra thì bà ta chắc chắn phải chết. Dựa vào sự vô tình của nhà họ Diệp, cho dù bà ta có là con gái của Diệp Kế Tông cũng vẫn phải chết thôi. Thật ra bà ta đã sớm quên việc báo thù gì đó. Bây giờ bà ta chỉ muốn cầm quyền trong nhà họ Diệp thôi. Bởi vì bà ta biết chỉ có cầm quyền cao mới có tư cách đối mặt với tất cả. Lúc trước nếu như bà ta có được địa vị như bây giờ ở nhà họ Diệp, thì chồng của bà ta sẽ không chết. Đương nhiên cũng sẽ không vứt bỏ con gái ruột của mình. Cuối cùng Diệp Mạn yên lặng không nói. Lúc này Dương Chấn mới nhìn về gương mặt u ám của Diệp Kế Tông, lạnh nhạt nói. Nể mặt Nhã, tôi hy vọng hôm nay dừng ở đây. Đương nhiên nếu như ông không bằng lòng, muốn thế nào, tôi đều sẽ tiếp tới cùng. Cậu rất ngang ngược, là kẻ ngang ngược nhất trong đám người trẻ mà tôi gặp. Rốt cuộc Diệp Kế Tông cũng lên tiếng. Lúc ông ta nói ra câu này, vẻ mặt độc ác trên người dần biến mất, ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn cũng đầy phức tạp. Sự thay đổi trên mặt Diệp Kế Tông đúng là nằm ngoài dự kiến của Dương Chấn. Anh có thể cảm giác được sát khí nặng nề ban đầu của Diệp Kế Tông đối với mình đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt khi nhìn mình còn mang theo vài phần tán thưởng. Dương Chấn mỉm cười. Nếu ông nói vậy thì tôi cũng nhận. Không có việc gì khác. Vậy tôi về trước đây. Dứt lời Dương Chấn chuẩn bị rời đi. Chỉ cậu bằng lòng dẫn cháu ngoại tôi tới nhận tổ quy tông thì cậu chính là chủ tương lai của nhà họ Diệp. Dương Chấn vừa đi được mấy bước thì phía sau vang lên giọng nói của Diệp Kế Tông. Lúc này tất cả dòng chính của nhà họ Diệp đều mở to hai mắt nhìn. Diệp Kế Tông lại muốn để một đứa cháu rể nhà họ Diệp tới làm gia chủ ư?